Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, Thừa Thắng Truy Kích. Ầm ầm, đinh tài nhức óc oanh minh theo Lý Cầu Tiên kiếm quang lướt qua nổ tung lên. Đây là kiếm quang xé rách không gian, chấn động không khí đưa tới tiếng sấm nổ vang, mà một trận này tiếng vang cũng là hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Khi ánh mắt của bọn hắn hướng phía chiến trường nhìn lại lúc, nhìn thấy thình lình chính là cái kia bị Lý Cầu Tiên một kiếm xé rách cơ giáp. Liên đới lấy điều khiển cơ giáp địa ngục răng nanh một đạo bị xé nứt một màn. Phong nhận chân thần, cái này, làm sao có thể, phong nhận chân thần thế mà tại giao thủ với hắn sát na liền bị đánh giết. Đỉnh tiêm chân thần, đây là một vị đỉnh tiêm chân thần. Austin đế quốc vượt qua chiến tuyến tập sát mà đến những bán thần kia từng cái khiếp sợ không thôi. Mà huyền băng thành bảo một phương đám người ngẩn người một lát, thì là đồng thời hoan hô lên. Trong đó thải y vị này bán thần đại viên mãn bộ trưởng còn có chút khó có thể tin. Lý Cầu Tiên tấn thăng chân thần không phải mới thời gian 10 năm sao? Mà lại hắn sử dụng tinh giáp thuộc về hai lần rèn luyện tinh giáp. Chính là chân thần giai đoạn bên trong phổ biến nhất tinh giáp. Đối với chân thần cấp chiến đấu bên trong cũng không có cái gì quá lớn tăng phúc hiệu quả. Như thế một cái tấn thăng mới 10 năm tân tấn chân thần, làm sao có thể tại giao phong sát na đem địch quân một tôn chân thần chém giết? Chân thần từ trước đến nay là một mảnh chiến trường hạch tâm nhất tồn tại. Đại Hạ đế quốc cùng Austin đế quốc đại chiến đến nay cứ việc kéo dài mấy trăm năm gần ngàn năm lâu, vẫn lạc chân thần số lượng vô số kể. Nhưng trên thực tế bình quân xuống tới, một năm nhiều nhất sẽ chỉ có một hai tôn chân thần vẫn lạc mà thôi. Đồng thời những này vẫn lạc chân thần đại bộ phận tập trung ở thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Đầu kia chiến tuyến mới là Đại Hạ đế quốc gặp phải áp lực lớn nhất chiến tuyến. Không chỉ có hơn 10 vị chân thần, càng có Vu Dập tôn này thần vương cấp tồn tại ngày đêm không nghỉ tỏa chấn trong đó. Một khi chiến tuyến báo nguy, phụ trách du tẩu các nơi chín kiếm thần vương cũng sẽ không chút do dự chạy tới tiếp viện. Tại loại kia chiến tuyến, hàng năm vẫn lạc chân thần đều chẳng qua một hai vị. Chuyển đổi thành phương Nam chiến tuyến, Đông Hải chiến tuyến các vùng, bình quân trong 10 năm đều chưa chắc có một tôn chân thần bỏ mình. Dù sao, tinh giáp mang tới phòng ngự tăng phúc hiệu quả quá mức kinh người. Có thể hiện tại, Lý chân thần, thế mà tại chính diện giao phong bên trong xé rách đối phương tinh giáp, chém giết đối phương một tôn chân thần. Trên thực tế không chỉ Austin đế quốc, huyền băng thành bảo một phương bán thần chấn kinh, kinh ngạc, ngay cả Lý Cầu Tiên tự mình đối với có thể một kiếm đem đối phương chém giết đều cảm giác được có chút kỳ quái, tốt xấu đường đường chân thần, làm sao cảm giác bên trên không mạnh bằng hỏa diễm chi phi bên trên bao nhiêu. Mặc dù hắn bạo phát vô cực thần thể chỗ có thể chứa đựng cực hạn 15 khỏa khí huyết tinh thần, mặc dù hắn tế ra liệt thiên chân giải, mặc dù hắn đem tứ dực long ảnh tốc độ phát vung tới cực hạn để hắn âm mưu còn không tới kịp thi triển trước liền đem chém ra cái này gần với khư thiên chân ma bộc phát chí cường một kiếm. Nhưng, địch nhân là chân thần a. Chân thần, so với bán thần đến cường đại đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lý Cầu Tiên từ một cái khác trong trí nhớ của mình hiểu qua. Một vị chân thần cho dù chính diện chém giết, đều có thể đối kháng hơn 10 vị bán thần. Nếu là vận dụng chiến thuật du kích rào sát, bán thần tại chân thần trước mặt kia là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Ở trong mắt hắn chân thần hẳn là còn mạnh hơn bán thần mấy cấp bậc mới là. Bán thần cấp hỏa diễm chi phi mặc tinh giáp đều có thể bộc phát ra vượt cấp mà chiến thực lực. Trước mắt tôn này đồng dạng mặc tinh giáp chân thần, bị hắn coi trọng, Lý Cầu Tiên cẩn thận như thế một suy nghĩ, giống như thật sự là chuyện này. Mặc ba lần rèn luyện tinh giáp hỏa diễm chi phi trên chiến lược đã không kém hơn chân thần. Thiếu đơn giản là chân thần cái kia cường đại lực bền bỉ mà thôi. Nếu để hắn cùng một vị chân thần giao phong, mười mấy cái hô hấp bên trong địch nổi chân thần không phải việc khó. Mà cùng hỏa diễm chi phi giao phong lúc, Lý Cầu Tiên đã không có thành tựu chân thần, lại không có tự mình tinh giáp. Thậm chí lúc kia hắn thần chiếu cảnh giới đều chưa viên mãn. Mà kết quả sau cùng trên thực tế lại là lấy hỏa diễm chi phi có sức mà không dùng được mà kết thúc. Dưới mắt Lý Cầu Tiên không chỉ tạo nên 4,5 triệu thần khu diễn hóa ra nội vũ trụ thành tựu chân thần, tinh giáp phương diện cũng hoàn thành chưa từng có chuyển biến. Lại thêm hắn đem địa ngục răng nanh coi như đại địch, đem hết toàn lực tế ra sát chiêu mạnh nhất một trong. Có thể địa ngục răng nanh lại chưa từng chân chính nhận thức đến sự cường đại của hắn. Từ hắn tại phát giác được tự mình sau thế mà chủ động vồ giết về phía đến liền có thể nhìn ra một. Hai, thế là trực tiếp đem trước mắt cái này còn chỉ có thể tính tân tấn chân thần địa ngục răng nanh cho dây. Nói như vậy, sức chiến đấu của ta đều đạt đến đỉnh điểm chân thần. Lý Cầu Tiên rất nhanh đến mức ra cái kết luận này. Mặc dù thắp sáng hơn 400 tôn tinh thần hắn ở trên cảnh giới xem như thần vương trung kỳ, đối ứng uy tín lâu năm chân thần giai đoạn, có thể trên chiến lược có thể phát huy ra vượt qua uy tín lâu năm chân thần giai đoạn vẫn làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Nói như vậy, hắn rốt cục lại có thể vượt cấp giết địch. Tại đối phương có tinh giáp tình huống dưới, vẫn có thể vượt giai giết địch. Hẳn là có thể thoát khỏi bị người khác vượt cấp giết địch tình cảnh. Dù sao chân thần giai đoạn chiến lực tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần không gặp những thần vương kia trung kỳ liền có 4 lần rèn luyện tinh giáp thần hào, ta đều có thể cùng chính diện chém giết. Lý Cầu Tiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Năm đó cùng hỏa diễm chi phi một trận chiến, hoàn toàn được xưng tụng hắn cả đời sỉ nhục, làm cho hắn đều nhanh có bóng ma tâm lý. Dưới mắt kết luận tự mình có vượt cấp thực lực, Lý Cầu Tiên trong lòng rất an ủi. Được thật tốt cảm tạ một chút ngươi, để ta một lần nữa thu hồi vượt cấp giết địch lòng tin. Lý Cầu Tiên nhìn xem hóa thành mảnh vỡ, hướng mặt đất rơi xuống địa ngục răng nanh, từ đáy lòng nói một tiếng. Đồng thời tại mới vừa rồi cùng địa ngục răng nanh giao phong bên trong hắn còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện, cũng là không gọi được ngoài ý muốn. Tại phương nam chiến tuyến lúc hắn liền ẩn ẩn phát giác liệt thiên chân giải nứt tự quyết đối phó tinh giáp hiệu quả 10 phần dùng tốt. Mà thế giới này chân thần đối với tinh giáp ỷ lại có chút nghiêm trọng. Nếu như hắn có thể đem liệt thiên chân giải nứt tự quyết phát dương quang đại, ha ha, đối với tinh giáp, Lý Cầu Tiên bản thân là đau nhức sâu ác tuyệt. Bất quá hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc, còn chưa tới hắn phân thần thời điểm chém giết địa ngục răng nanh tôn này chân thần. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, tứ dực long ảnh tốc độ lại lần nữa bộc phát, nháy mắt hướng phía cái khác tinh giáp bán thần đánh giết mà đi. Tứ dực long ảnh bản thân thuộc về tốc độ hình tinh giáp, lại thêm Lý Cầu Tiên cái này một đột nhiên bộc phát, thân hình một cái tung càng, trực tiếp đem sông nhanh nhất một tôn đại thiên vị bán thần ngay tiếp theo hắn tinh giáp lăng không. Chảm bạo, vương giả chi kiếm phong mang cùng cái kia đại thiên vị bán thần tinh giáp chính diện giao phong. Lại thêm liệt thiên chân giải chính diện chém giết kinh người ưu thế, nháy mắt hoàn thành đối với tôn này đại thiên vị bán thần miểu sát. Cường đại đến ngay cả chiến hạm năng lượng pháo đều có thể ngăn cản tinh giáp tại vương giả chi kiếm phong mang trước mặt như là giấy, một kích liền tan nát. Mà đánh giết tôn này đại thiên vị bán thần, Lý Cầu Tiên thân hình không có nửa phần trì trệ, lại lần nữa bay vút, mượn nhờ tứ dực long ảnh cái kia nhanh đến có thể đánh xuyên không khí tốc độ kinh khủng lướt về. Phía một vị khác đại thiên vị bán thần. Tôn này đại thiên vị bán thần phản ứng cực nhanh. Tại phát giác được Lý Cầu Tiên giết tới sau bằng vào tâm linh chi quang hình thành bản năng chiến. Đấu, giơ kiếm ngăn cản, ầm ầm, một kiếm này, hắn chặn, có thể ẩn chứa tại vương giả chi kiếm bên trong khủng bố kình nói cuồng bạo đến cực điểm. Tại chỗ đem hắn cái kia hoành đoạn ngăn cản khư giới thần binh mang theo chém vào hắn tinh giáp bên. Trong, nương theo lấy cánh tay xương cốt đứt gãy cùng toàn thân trên dưới kịch liệt chấn động. Cả người hắn phảng phất bị đập bay đi ra đạn pháo. Thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Dù là tinh giáp chưa hủy, có thể ẩn chứa tại Lý Cầu Tiên một kiếm ở trong kình nói lại là xuyên thấu qua tinh giáp. Oanh lên thân thể của hắn, đem hắn trốn ở tinh giáp bên trong thân thể sinh sinh đánh chết. Tinh giáp, đối với năng lượng công kích ngăn cản hiệu quả rõ rệt. Đối với vật lý công kích đồng dạng có cường đại lực phòng ngự. Nhưng so với năng lượng tổn thương cùng mặt trái tổn thương, bọn hắn đối với vật lý tổn thương triệt tiêu hiệu quả lại là kém một đoạn. Đây cũng là vì sao dùng pháo điện từ có thể bắn giết tinh giáp bán thần nguyên nhân. Đánh không thủng tinh giáp, nhưng lại có thể đánh chết tinh giáp bên trong người. Đánh chết tôn này đại thiên vị bán thần. Lý Cầu Tiên thân hình lại lần nữa giao thoa. Một kiếm hoành không, kiếm quang bay lượn, cả người hắn liền giống như một đạo thiểm điện. Lướt qua nơi nào, tất nhiên mang đến oanh minh cùng kêu thảm. Trong khoảnh khắc, vẫn lạc trong tay hắn đại thiên vị bán thần đã đạt tới 5 người nhiều. Đỉnh tiêm chân thần, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm chân thần thực lực. Đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Chạy, chạy mau, rút lui. Nguyên vốn còn muốn ỷ vào nhân số ưu thế cùng Lý Cầu Tiên giao phong một phen chư vị bán. Thần nháy mắt hỏng mất. Từng cái gào thét, bước ra nhanh lùi lại. Giết, mà lúc này đây, thải y cũng là mang theo huyền băng thành bảo 30 tôn bán thần vây giết mà tới. Phát giác được những này bán thần nhóm nghĩ phải thoát đi. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất giết đi lên. Song phương chính thức tiến vào đánh giáp lá cả kịch chiến bên trong. Tại cái kia kịch chiến trung ương, Lý Cầu Tiên thân hình giống như du tẩu trong chiến trường tử thần. Một cái giao thoa, liền có một tôn bán thần bị một kiếm bêu đầu. Lóe lên một cái, lại có một vị bán thần bị sinh sinh đánh chết. Lại một cái bay lượn, liệt thiên chân giải hạ càng đem đối phương ngay cả người mang tinh giáp hết thảy phá hủy. Vỡ nát, tinh giáp tồn tại, để bán thần tại chân thần trước mặt bảo mệnh năng lực tăng lên không ít. Có thể khi Lý Cầu Tiên chân chính đem tự mình thân vì chân thần thực lực phát huy vô cùng tinh tế. Diễn dịch sau khi ra ngoài, trước mắt gần 200 vị tinh giáp bán thần căn bản không đủ hắn giết. Từng đài tinh giáp trong hư không bạo thành hỏa diễm, từng tôn bán thần bị chém thành hai đoạn. Giao phong bất quá một lát, Austin đế quốc một phương vẫn lạc bán thần số lượng đã vượt qua 30. Mà huyền băng thành bảo một phương, trừ một cái bán thần quá mức liều lĩnh, bị đối phương 6 vị bán thần liên thủ hợp kích trọng thương bên ngoài. Những người khác tại Lý Cầu Tiên vị này chân thần kích thích dưới. Càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Tại tổn thất đại lượng tinh giáp bán thần về sau, Austin đế quốc những này bán thần nhóm quyết định thật nhanh. Lưu lại 30 người đoạn hậu, còn lại hơn 130 người thì là cấp tốc thoát ly vòng chiến. Mưu toan đào tẩu, nhưng tại bọn hắn dự định rút lui lúc, cuối chân trời cũng là có hai cỗ từ hơn 10 vị tinh giáp bán thần tạo thành lực lượng cấp tốc đánh. Tới đem bọn hắn rút về phòng tuyến đường lui hoàn toàn phong sát. Đây là cái khác hai đại chiến khu viện quân. Những viện quân này nhìn thấy bên mình có được chân thần về sau, dù là người tới vẫn chưa tới đối phương một nửa, vẫn không chút do dự gia nhập đối với mấy cái này Austin đế quốc tinh giáp bán thần nhóm chặn giết. Bên trong, chiến đấu càng thêm thảm liệt, chiến hỏa thiêu đốt, Austin đế quốc đám người vừa đánh vừa lui. Đợi ngày khác nhóm rốt cục trốn ra bị phản vật chất đạn hủy diệt mảnh này chiến khu phế tích về sau. 200 tinh giáp bán thần trở về không đến 60 tôn. Về phần số lượng khổng lồ chiến cơ càng là gần như toàn quân bị diệt. Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần trận đầu lấy được một cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.